Siêu cấp thiếu gia, chương 764, gà giữa bầy hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Chu Linh đã hiểu một số thủ đoạn của anh cô. Nên bây giờ cô không cảm thấy bất ngờ. Muốn trách chỉ có thể trách Quách Vinh không biết phải trái. Lừa người quá đáng. Chu Linh, chẳng lẽ em không thấy tò mò về thân phận của anh sao? Đột nhiên Thẩm Lãng mở miệng nói. Chu Linh hơi sững sờ. Lập tức lắc đầu nói. Em không biết anh có thân phận gì. Em chỉ biết anh là anh trai của em. Anh không nói em sẽ không hỏi. Thẩm Lãng cười cười. Không tiếp tục vấn đề này nữa. Trước khi rời đi, Thẩm Lãng đưa cho Chu Linh một số điện thoại. Nói với cô ấy, nếu trong trung tâm thương mại có phiền phức gì, có thể gọi điện đến số điện thoại của người này. Mà số điện thoại này là của Đường Vân. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Thẩm Lãng nhận được điện thoại của Dương Đại Bằng. Hỏi Thẩm Lãng đang ở đâu. Dương Đại Bằng chuẩn bị đón Thẩm Lãng cùng đi đến khách sạn Vân Mạn. Thẩm Lãng nói với Dương Đại Bằng địa chỉ của mình. Chưa đầy 10 phút, Dương Đại Bằng đã lái một chiếc BMW mới tinh. Xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Dừng xe, Dương Đại Bằng vội vàng xuống xe. Mở cửa cho Thẩm Lãng. Cậu Thẩm, tôi mới mua chiếc xe này. Anh là người đầu tiên tôi đón đấy. Dương Đại Bằng nói một cách tự hào. Nhưng Thẩm Lãng có chút giờ khóc giờ cười. Cũng không biết vì sao Dương Đại Bằng phải đi đón hắn. Thì ra là muốn khoe khoang mặt anh. Khi nào cậu lái một chiếc Rolls Royce, lúc đó cậu mới biết thế nào là một chiếc xe tốt. Thẩm Lãng nói, nghe vậy, Yang Đá Peng đột nhiên cười khổ nói. Cậu Thẩm, tôi biết anh rất coi thường chiếc xe này. Nhưng đây là lần đầu tiên Dương Đại Bằng tôi mua xe bằng chính số tiền mình kiếm được. Nên tôi cảm thấy rất thiết thực. Đối với Thẩm Lãng mà nói, BMW 5 là một chiếc xe bình thường không thể bình thường không? Nhưng đối với Dương Đại Bằng mà nói thì anh ta thực sự thích nó. Đặc biệt chiếc xe này vẫn là Dương Đại Bằng. Thông qua việc làm người bảo lãnh trên chợ đồ cổ, dựa vào cách của mình để kiếm được tiền. Thẩm Lãng rất vui mừng khi thấy Dương Đại Bằng có thể thay đổi những lỗi lầm trước đây của mình. Không đả kích Dương Đại Bằng nữa. Cười nói. Sau này cậu sẽ ngày càng tốt hơn. Làm việc chăm chỉ hơn. Thực ra bản chất Dương Đại Bằng không xấu. Hơn nữa có thể coi là một người giàu tình cảm. Điều này có thể thấy qua vụ đòi nợ của lão Ngô ngày hôm đó. Rõ ràng không liên quan gì đến mình. Nhưng anh ta đã sẵn sàng ra mặt cho lão Ngô. Không bao lâu sau, xe đã đến khách sạn Vân Mạn. Lúc này trước cửa khách sạn đầy những chiếc xe sang trọng. Vẫn chưa vào bãi đậu xe. Dương Đại Bằng vừa nãy vẫn đang rất vui mừng vì lái chiếc BMW lao xuống dốc. So với những chiếc xe sang trong khách sạn Mạn Vân, chiếc BMW của Dương Đại Bằng thực sự chỉ là một phương tiện di chuyển. McLaren, Ferrari 450, Bentley, Maybach, Lamborghini. Bề ngoài của bất kỳ chiếc xe nào bên trong gần như đắt hơn BMW của Dương Đại Bằng. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên thấy vẻ mặt thất vọng của Dương Đại Bằng. Thẩm Lãng hơi nghi ngờ hỏi. Dương Đại Bằng nhìn Thẩm Lãng. Vẻ mặt áy náy nói. Cậu Thẩm, tôi đón cậu bằng chiếc xe này làm cậu mất mặt rồi. Thẩm Lãng có chút không nói nên lời trước suy nghĩ kỳ lạ của Dương Đại Bằng. Nhún vai cười nói. Mất mặt cái gì? Anh kiếm được bằng chính công sức của mình. Chiếc xe tự mình kiếm tiền mua không có gì mất mặt. Câu nói đột ngột này của Thẩm Lãng dường như có tác dụng với Dương Đại Bằng. Sắc mặt anh ta cũng tự tin rất nhiều. Bởi vì lối vào của bãi đậu xe tương đối hẹp và chỗ để xe chật hẹp. Nên tốc độ xe lúc này rất chậm. Xe vào bãi đậu cũng xếp hàng dài. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng xe của Dương Đại Bằng cũng có thể vào bãi đậu xe. Ngay khi Dương Đại Bằng chuẩn bị vào bãi đậu xe, một nhân viên bảo vệ lập tức chặn trước xe của Dương Đại Bằng. Dương Đại Bằng hạ cửa kính ô tô xuống và đưa thư mời của mình cho nhân viên bảo vệ. Nhưng nhân viên bảo vệ không thèm nhìn, ngược lại còn nói với Dương Đại Bằng bằng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Nhanh chóng đánh xe ra ngoài. Dương Đại Bằng tỏ vẻ khó hiểu. cho rằng mình cầm nhầm thư mời. Sau đó xác nhận lại 3 lần. Hỏi nhân viên bảo vệ. Tại sao vậy? Lúc này sắc mặt của nhân viên bảo vệ càng thêm thiếu kiên nhẫn. Sau đó chỉ vào xe của Dương Đại Bằng. Khinh thường nói. Hôm nay ở đây rất đông người. Ít chỗ đậu xe. Xe của anh đậu bên ngoài đi. Đừng vào trong nữa. Dương Đại Bằng nghe thấy điều này trong lòng rất tức giận. Người khác coi thường mình thì không sao. Nhưng ngay cả nhân viên bảo vệ cũng coi thường mình. Đây là điều Dương Đại Bằng không thể chấp nhận được. Dương Đại Bằng mở cửa xe. Ngậm điếu thuốc trên miệng. Chỉ vào biển báo bãi đậu xe và nói. Đây không phải là bãi đậu xe sao? Hôm nay tôi đến đây để tham dự tiệc. Tại sao phải tôi dừng lại bên ngoài? Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Dương Đại Bằng vậy mà lại xuống xe. Anh ta cười một tiếng càng chế nhạo khinh thường. Chỉ vào những chiếc xe bên cạnh và nói. Mở to mắt ra mà xem. Biết những xe này là xe gì không? Anh thấy một con gà đứng giữa bầy hạc có hợp lý không? Gà giữa bầy hạc đấy. Dương Đại Bằng nghe vậy. Vừa tức giận vừa buồn cười. Nhân viên bảo vệ nhìn không ra vậy mà rất văn vẻ. Nói một câu ẩn dụ. Tại sao chiếc xe này của tôi lại làm mất mặt hay là trướng mắt? Đều là xe bốn bánh, tại sao không thể để xe được? Dương Đại Bằng cười lớn. Nhanh chóng lái xe đi ra ngoài đi. Nói ra tên một chiếc xe bên trong đủ mua 10 cái của cậu rồi. Anh nói với tôi như vậy. Những người tới đây hôm nay đều là nhân vật có máu mặt đấy. Anh đậu chiếc BMW hỏng ở đó. Tí nữa quản lý thấy vậy anh ta cũng sẽ bảo cậu di chuyển xe ra ngoài. Đến lúc đó gọi anh ra. Anh có xấu hổ không? Nhân viên bảo vệ nói. Tôi thật sự không tin. Nếu hôm nay anh không cho tôi vào, tôi sẽ không di chuyển. Dương Đại Bằng ngồi lên đầu xe. Dùng chiêu trong chợ đồ cổ năm đó. Vẻ mặt nhân viên bảo vệ bất lực. Sau khi thở dài một hơi, giọng điệu của anh ta mềm mỏng hơn. Tôi nói này anh trai, anh có thể đừng lằng nhằng với tôi ở đây được không? Tôi cảm thấy xấu hổ. Bữa tiệc của khách sạn chúng ta hôm nay vẫn còn một vài vị khách lớn vẫn chưa đến. Chút nữa họ đến mà không có chỗ để xe. Bát cơm này của tôi cũng bay luôn. Cậu đừng làm khó một bảo vệ nho nhỏ như tôi nữa. Bảo vệ nói. Dương Đại Bằng vẫn hút thuốc không để ý đến nhân viên bảo vệ. Thay vào đó anh ta nhìn những chiếc xe sang trong bãi đậu xe. Thực sự rất hiếm những chiếc xe dưới 1 tỷ. Mà giá của mấy chiếc ít dưới 1 tỷ. Giá cả cũng đều trên 800 triệu. Thẩm Lãng ngồi trong xe cũng nghe thấy tiếng cãi vã giữa Dương Đại Bằng và nhân viên bảo vệ. Trong lòng cảm thấy có chút bất lực. Không ngờ, một nhân viên bảo vệ lại có thể coi thường BMW. Ngay khi Thẩm Lãng chuẩn bị xuống xe để xem tình hình, một nam thanh niên đột nhiên chạy tới phía sau xe của Dương Đại Bằng. Không kiên nhẫn hét vào mặt nhân viên bảo vệ. Anh làm gì vậy? Chặn ở đây tán gẫu. Có đi không? Nhân viên bảo vệ vội vàng ngó đầu liếc mắt nhìn xe của chàng trai trẻ. Thấy là một chiếc Lamborghini đời mới. Đột nhiên cúi đầu cười nói. Ông chủ, đừng lo lắng. Tôi sẽ cho đi ngay. Nói xong, nhân viên bảo vệ đi tới trước Dương Đại Bằng khinh thường nói. Được rồi, đừng ngồi ở đây nữa. Mau lên xe đi, đừng làm trễ thời gian của ông chủ phía sau. Dương Đại Bằng đã từng nhìn thấy rất nhiều người coi thường người khác. Thậm chí anh ta cũng đã từng là người như vậy. Nhưng lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy giống như nhân viên bảo vệ này. Dương Đại Bằng tự nhận mình không bằng cách Trương.